Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 9 tháng 20 ngày đại hôn, ngày này thời tiết tình. Chịu đựng hè nóng bức, hết sức mát mẻ, rồi lại còn không đến vào đông rét lạnh, ta tuyển cái ngày lành, Cố Tuyết Nghi nói. Cầu môi khẽ cười hạ, hết thảy đều là nàng chính mình tuyển, chính vừa lúc Đan Quế cũng nhịn không. Được cười nói, là cái cực hảo nhật tử, nhưng chờ giọng nói rơi xuống. Đan Quế liền không tự giác mà rơi xuống nước mắt, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười nói. Đã nhiều ngày, các ngươi như thế nào đều ở ta trước mặt khóc, không tha, Đan Quế ngoài miệng là như thế này nói. Nhưng lại vẫn là bay nhanh mà cấp Cố Tuyết Nghi sơ hảo búi tóc. Lúc sau đó là hướng lên trên thêm các kiểu thoa hoàn. Nặng trĩu, Cố Tuyết Nghi gả đến Tịnh gia thời điểm tuổi còn rất nhỏ, hiện giờ lại hồi tưởng. Thật sự không lớn có thể nhớ rõ khởi lúc ấy là cái gì cảnh tượng. Lại có lẽ là bởi vì, khi đó cùng người thành hôn, với nàng tới nói, thật sự chỉ là một cọc không quan trọng gì sự. Liền cũng không có cố tình đi ký ức hảo, Đan Quế nói, Cố Tuyết Nghi đứng lên. Ở một bên hỉ nương trong thanh âm, bước ra môn, cố phụ cố mẫu đón đi lên, cắt gao nắm chặt hạ tay nàng chỉ, lại cái gì cũng không có nhiều lời. Cố Tuyết Nghi từ nhỏ liền cực kỳ độc lập, tuy rằng làm nũng nịu tiểu cô nương trang điểm, nhưng nội tâm lại so với nam nhi còn muốn kiên nghị. Nàng trong lòng sở hướng tới. Cũng không giới hạn trong nữ hài nhi khuê các, thậm chí cũng không giới hạn trong nhà cửa, bọn họ sẽ tự tôn trọng nàng hết thảy lựa chọn thịnh. Trường Lâm đi vào viện môn khẩu, ở Cố gia người trợn mắt giận nhìn hạ, cõng Cố Tuyết Nghi thượng cỗ kiệu, yến chiều thay một thân hỷ phục. Xoay người lên ngựa, động tác cực kỳ lưu loát nhưng thật ra rất khó làm người từ hắn trên người tìm được một cái khác. Thời đại dấu vết, toàn bộ hôn lễ lưu trình là cực kỳ rườm rà, bọn họ cưỡi ngựa, ngồi kiệu, muốn vòng thành một vòng nhi nhiều, mặt sau đó là nâng vô số của hồi môn thật dài đội ngũ thịnh ra người xen lẫn trong đó. Cùng Cố gia người ở một khối yên lặng rơi lệ, trong kinh người đem một màn này thu vào đáy mắt. Cũng không khỏi cảm thán, có thể có nhà mẹ đẻ người cùng chồng trước người nhà cùng nhau đưa thân. Không tha rơi lệ, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Tuyết Nghi độc nhất phần, nàng gả đến Tịnh gia khi. Đó là trong kinh quý nữ gian dẫn đầu người, hiện giờ tái giá người khác. Nhìn bộ dáng này, tương lai còn muốn tiếp theo làm quý nữ gian đệ nhất nhân. Liền Tịnh Trường Lâm đều phải khom người bối nàng ra cửa. Nhưng thật ra người khác hâm mộ không tới, đúng vậy. Nàng ở Cố gia làm khuê các nữ nhi thời điểm. Liền rất đến Cố gia trên dưới sủng ái, nhập Thịnh gia đó là chủ mẫu, hiện giờ tái giá chọn cái tân hôn phu, cũng là dung mạo cực kỳ xuất chúng, gia thế cũng hoàn toàn không so tướng quân phủ thấp, lại có hoàng thượng thân hạ chỉ, lại động tư khố vì nàng thêm trang, nàng đời này thật sự là xuôi gió xuôi nước, vô số người nhìn chằm chằm đội ngũ. Đều nhịn không được phát ra cảm thán cực kỳ hâm mộ thanh âm mơ siêu bọn họ đáy mắt chỉ nhìn thấy. Phong cảnh, tự nhiên không biết Thịnh gia vì sao như thế đại Cố Tuyết Nghi ngồi ở bên trong kiệu. Vén rèm lên, tỉ mỉ mà đảo qua mỗi một cái phố, đem cái này nàng đã từng trưởng thành, nhìn không biết nhiều ít mắt địa phương, thật sâu ấn vào trong mắt nàng đã đem nên phân phó sự. Đều đã báo cho Cố. Thịnh hai nhà, liền ở sau núi thượng nhặt được yến triều hầu phủ, nàng đều có riêng dặn dò cỗ kiệu thực mau nâng vào hầu phủ chung, ở hoàng đế dưới sự chủ trì. Cố Tuyết Nghi cùng yến triều hành qua tam bái đại lễ, Cố Tuyết Nghi đương đường gỡ xuống khăn voan. Hướng Đan Quế vẫy vẫy tay, Đan Quế biết nàng muốn làm cái gì. Lập tức phủng trên khay trước, khay chung bày hai chung rượu, yến triều nhìn lướt qua. Cầu môi cười, khi trước lấy đi rồi một ly, Cố Tuyết Nghi theo sát sau đó, rồi sau đó làm trò mãn đường khách khứa mặt. Hai người tự nhiên hào phóng mà giao bôi mà uống, mọi người xem đến ngẩn ngơ, thầm nghĩ nào có như. Vậy, nhưng tưởng tượng đến, Cố Tuyết Nghi chính là xuất thân tướng môn, có lẽ vốn là không bám vào một khuôn mẫu. Hoàng đế đem một màn này thu vào trong mắt, đều không khỏi quát một tiếng. Hảo, ngay sau đó cũng nâng chén chúc mừng Cố Tuyết Nghi, không người đem nàng coi làm bình thường nữ. Tử, bọn họ chúc mừng tân lang, liền cũng cùng nhau chúc mừng tân nương, chờ uống không biết nhiều ít rượu. Tiệc cưới thượng không khí sinh sôi bị xào đến tối cao, mọi người đã có thể trông thấy tân lang đĩnh bà thân ảnh, cũng có thể trông thấy tân nương lãnh diễm mỹ lệ khuôn mặt. Có rất nhiều từ trước cùng Cố Tuyết Nghi thiếu với tiếp xúc người. Cũng chính là lúc này mới vừa rồi chân chính nhận thức đến. Vị này Cố gia nữ, hành sự kiểu gì lưu loát tùy ý, cũng chính là lúc này. Cố Tuyết Nghi mới cùng Yến Triều chậm rãi ly tịch, vào động phòng, Cố Tuyết Nghi lười biếng mà ỉ ở mép giường. Yến Triều cùng nàng sóng vai mà ngồi, hai người đều cực có kiên nhẫn mà nghe Hỉ Nương cùng bọn nha hoàn ở trước mặt nói cắt tường lời. Nói, cộng kết liên lý, sớm sinh quý tử, dứt lời, còn muốn rắc vô số đậu phộng hạt sen long nhãn trở vật. Cố Tuyết Nghi sờ soạng một viên, Yến Triều. Tiếp nhận đi, ta tới lột. Cố Tuyết Nghi gật đầu, Yến Triều thực mau liền đem long nhãn lột hảo. Đưa đến Cố Tuyết Nghi bên môi, Cố Tuyết Nghi há mồm liền hàm tới rồi trong miệng, Hỉ Nương. Bọn nha hoàn thấy thế, lập tức giở khóc giở cười, vội vàng lui ra, chỉ để lại hai đối hỉ đốp ở một bên nở rộ quang mang. Cố Tuyết Nghi cắn hạ long nhãn, gian nan mà xoay chuyển đầu lưỡi. Dịch hạ hạch ngọt, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều thấp giọng nói. Ta nếm nếm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi lại sờ soạng viên long nhãn cho hắn. Yến Triều lại không tiếp, mà là vớt ở Cố Tuyết Nghi eo. Hôn lên đi, hắn cắn đi rồi long nhãn hạch cũng cởi xuống trên người nàng áo ngoài, vừa rồi ở đường. Thượng khi, hắn cũng đã rất muốn hôn nàng, nàng bóc đi khăn voan. Mặt mày minh diễm, trên mặt tươi cười một sửa ngày xưa lãnh đạm, giống như là ngày xuân đã đến, vô số hoa tranh nhau thịnh phóng, phá lệ động lòng người, chỉ là Cố Kỵ đến thời cổ chỉ sợ còn không có như vậy tân nhân. Hắn mới sinh sôi nhịn xuống, đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hôn đến nàng, Yến Triều lúc này mới phun rớt long nhãn hạch. Thấp giọng nói, hiện tại vẫn là Cố Tổng bao dưỡng tình nhân sao? Không phải, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng thở hổn hển, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy Yến Triều người này lớn lên là thực không tồi, nàng giơ tay miêu tả quá nam nhân lông mày. Lười biếng mà cười một cái, nói, Yến Tổng nghênh ngang vào nhà, không phải tình nhân, là chính thất. Yến Triều nheo lại mắt, hỏi, lần trước cái kia thỉnh cầu Cố Tổng bao dưỡng tiểu minh tinh gọi là gì? Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi nhịn không được bám lấy hắn eo, thấp thấp cười lên tiếng, ngoặc kép, người như thế nào còn nhớ rõ. Yến Triều nhấp môi dưới, dùng sức hôn hôn nàng, Yến Triều rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà nói ra. Ngoặc kép, ta ghen, ân, Yến Triều cắn chặt răng can, trầm giọng mà từng bước số tới. Cái kia tiểu minh tinh cầu ngươi bao dưỡng khi, ta ghen, phòng du nói thích ngươi khi, ta ghen. Ta cùng ngươi đi giản ra, ngươi cùng giản Sương Minh đi cùng một chỗ nói chuyện, ta ghen, ngươi mang Yến Văn ra đi học tập diễn kịch kỹ xảo khi, ta ghen, ngươi mang Yến Văn ra đi giang thị công ty, mà không có lựa chọn tới tìm ta thời điểm, ta ghen, ngươi đơn độc cấp Yến Văn Hoành ăn sinh nhật, dẫn bọn hắn đi công viên giải trí, ta ghen, ngươi mời ta đi xem lần đầu khi, vào cửa nhìn thấy vô số người. Ta cũng ghen, Cố Tuyết Nghi ngây người hạ, rất nhiều nàng trước nay không lưu ý quá. Yến Triều thế nhưng lòng dạ hẹp hòi mà một cái đều nhớ kỹ. Cố Tuyết Nghi nhịn không được nói, nhưng cái kia tiểu minh tinh nói chuyện thời điểm, ta mới cùng Yến Tổng thông thượng đệ nhất thông điện thoại. Liền mặt cũng còn không có nhìn thấy, Yến Triều nhàn nhạt nói, khi đó bất giác, xong việc hồi tưởng. Càng là hồi tưởng càng cảm thấy ghen, cẩn thận nghĩ đến. Từ cùng ngươi lần đầu tiên video trò chuyện bắt đầu, ta liền có chút thích ngươi. Lại sau lại, bất quá là một lần so một lần thích đến càng sâu, thậm chí đến mặt sau. Hắn luyến tiếc nàng tự yến ra rời đi, hắn muốn đem nàng lưu cả đời. lên trời xuống đất, cũng phải tìm đến nàng. Cố Tuyết Nghi lần đầu tiên nghe Yến Triều nói như vậy, hắn trình bày rõ. Ràng chỉ là hắn như thế nào ghen, nhưng lại so với ban đầu hắn ở nàng chung cư, thoải mái hào phóng đối nàng thổ lộ, còn muốn tới đến lay động nàng tâm mơ siêu. Cố Tuyết Nghi giờ khóc giờ cười, nhưng lại cảm thấy chính mình giống như chỉ độn mà từ giữa phẩm tới rồi một chút vị ngọt nhi. Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng hôn hạ Yến Triều môi, thấp giọng nói, ta lần đầu tiên cùng Yến Triều trò chuyện khi, trong lòng cũng có vài phần thưởng thức Yến Tổng, đa tạ Cố Tổng khi đó thưởng thức ta. Mới có sau lại, Yến Triều đem Cố Tuyết Nghi khấu đến càng khẩn. Cố Tuyết Nghi nâng lên chân, cầu rơi xuống mặt, hai đôi nến đỏ chán ra, đùng, một tiếng vang nhỏ. Ngọn đèn dầu lay động lắc lư, đẩy ra một phòng kiều diễm quang. Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành đã ở chỗ này thủ non nửa tháng. Ngẫu nhiên Yến Văn Xu, Yến Văn gia cũng tới đổi gác, đến nỗi Giang Việt cùng Phong Du bị Yến thị người ngăn ở ngoài cửa, lại không cho phép tiến vào. Trần Vu Cẩn còn muốn mỗi ngày đi Yến thị, duy trì công ty bình thường vận chuyển, đảo không có biện pháp thời thời khắc khắc thủ tại chỗ này, mà trung gian nhất xui xẻo còn lại là Úc Tiêu Tiêu, nàng bị đơn độc ngăn cách bởi dưới lầu một tầng, đó là Thịnh Húc chuyên môn tiêu tiền bao. Xuống dưới, Giang Việt cùng Phong Du đối như vậy mà huyễn ly kỳ sự cắm không thượng thủ, liền đành phải đem sở hữu sức lực đều dùng tới rồi tống gia thượng. Lại có Trần Vu Cẩn cùng nhau hợp tác, cùng với Thịnh gia giáng xuống lửa giận, tống gia này tòa cao ốc, so với trước sụp đổ đến càng nhanh. Yến Văn gia gõ mở cửa, đi vào chung cư, hỏi, còn không có động tĩnh sao? Không có. Thịnh Húc gắt gao ninh mi, sắc mặt phát thanh, chút nào không dám thả lỏng. Yến Văn gia thần sắc càng thêm trầm thấp buồn bực. Mặt mày lại tìm không thấy một tia sung sướng vui sướng, hắn gần nhất sự nghiệp lại kéo lên thượng một cái bậc thang, hắn càng tiếp phim mới, lần này thù lao đóng phim càng cao. Chính là nếu không có Cố Tuyết Nghi chứng kiến nói, có cái gì ý nghĩa đâu. Yến Văn gia đều thật lâu không có lại phát quá Weibo, làm cho fan một bên suy đoán hắn có phải hay không lại hậm hực, hết sức đau lòng, một bên lại nhịn không được khen hắn hậm hực lên cũng thật sự hảo hảo xem ô ô. Yến Văn gia nhìn những cái đó hoặc quan tâm hoặc cầu vồng thí ngôn luận, xem qua liền tắt đi, nội tâm không hề dao động. Yến Văn gia ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Húc, nhịn không được lại hỏi một lần. Ngươi nói ta đại ca tiến vào phòng ngủ sau đã không thấy tăm hơi. Cái kia đồng hồ cắt cũng không thấy. Là nữ nhân kia cũng liền như vậy đột nhiên, chậm rãi vặn vẹo, như là một đoạn họa chất đột nhiên hồ giống nhau, cứ như vậy biến mất. Là Yến Văn gia có điểm bực bội mà ngồi xuống, biến mất đến không hề dự triệu, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Phía trước nữ nhân kia nói chúng ta là một quyển sách nhân vật. Yến Văn gia lại hỏi, hắn cần thiết đến tìm điểm nói cái gì tới nói, mới cảm thấy chính mình không phải ở một mặt làm chờ. Thịnh Húc gật đầu, Yến Văn gia thần sắc buồn bực nói, ta trải qua thống khổ, không mau, cũng chỉ là người khác thuộc hạ một đoạn chuyện xưa sao? Thịnh Húc đốn hạ, hắn rốt cuộc cũng không thuộc về cái này thời không? Lúc này đảo không cảm thấy có bao nhiêu khó có thể tiếp thu, hắn nhưng thật ra nhớ tới rất sớm trước. Kia Cố Tuyết Nghi nói qua nói, quan trọng không phải thân phận, mà là ngươi làm cái gì. Hai người giọng nói vừa mới vừa ra hạ, phòng ngủ bên kia mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh. Thịnh Húc cùng Yến Văn gia lập tức đứng dậy vọt qua đi. Yến Văn Hoành ngược lại dừng ở cuối cùng, hắn gắt gao nhấp môi. Vừa rồi không có tham dự bọn họ đối thoại, lúc này cũng không có tham dự bọn họ động tác. Yến Văn Hoành là sợ hãi, hắn sợ mở cửa. Bên trong như cũ rỗng tuếch, bang, một tiếng vang nhỏ. Kia tựa hồ là một phiến môn mở ra thanh âm mơ siêu. Yến Văn ra đẩy cửa ra, trước thấy chính là đóng lại phòng tắm môn, theo sát, một cái dáng người cao gầy cổ trang mỹ nhân chậm rãi chuyển qua thân. Sợ Yến Văn gia xem qua vô số cổ trang phim truyền hình nữ diễn viên, còn muốn như là từ cổ họa đi ra. Yến Văn Gia hô hấp cứng lại. Đại tàu, Cố Tuyết Nghi xách hạ làn váy. Vừa mới tỉnh, nàng thanh âm cùng quá vãng cơ hồ một vài vô kế mơ si huy linh hồn của nàng quá mức. Cường đại, lúc trước kia một khối kỳ thật cũng sớm bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà trở nên cùng nàng. Vốn dĩ bộ dáng không sai biệt lắm mơ si Yến Văn Gia nhìn nàng. Hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, chỉ là quen thuộc phía trên, lại thêm vài phần càng đậm trọng cổ vận cùng khí thế. Yến Văn Gia lại thấp thấp kêu một tiếng. Đại tàu, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng cười. Chờ thật lâu phải không? Yến Văn Hoành thanh âm lúc này mới thấp thấp mà vang lên tới. Cũng không có thật lâu, Cố Tuyết Nghi chỉ chính mình bộ dáng. Ta phải trước đổi một đổi, không? Từ từ Yến Văn Gia ra tiếng nói. Trước chụp ảnh lưu cái kỷ niệm mơ siêu Cố Tuyết Nghi, Yến Văn Gia bay nhanh mà chụp chiếu. Sau đó mới đẩy Thịnh Húc đi ra ngoài. Đừng chậm trễ đại tẩu thay quần áo Thịnh Húc, chờ bọn họ lui ra ngoài lúc sau. Yến Triều cũng thực mau từ phòng tắm chung ra tới, hắn thay đổi áo sơ mi. Quần dài, ta phải đi trước một chuyến Yến Thị. Yến Triều nhàn nhạt nói, đi thôi, Cố Tuyết Nghi. Gật đầu, ta cũng đến đi công ty bên kia nhìn một cái, bên này hai người thực mau đều đổi hảo quần áo, bên kia Thịnh Húc mấy người còn ở rối rắm. Kia đại tẩu về sau còn sẽ trở về sao? Đại tẩu sẽ đột nhiên biến mất sao? Phía trước nữ nhân kia còn có thể hay không xuất hiện? Nàng cái kia hệ thống, nghe đi lên còn rất lợi hại, đều có thể trợ giúp nàng chống lại vai chính quang hoàn, mấy cái tiểu nhân chính khi nói chuyện. Cửa mở, Cố Tuyết Nghi hỏi trước một tiếng, Yến Văn Bách thế nào? Yến Văn Gia nhíu hạ mi, có điểm toan, nhưng vẫn là nói. Không có việc gì, không chết, Cố Tuyết Nghi gật đầu, Yến Triều liền trước đẩy cửa đi ra ngoài xử trí khác sự. Hắn cùng Yến gia mấy cái tiểu nhân chưa bao giờ hàn huyên. Lúc này tự nhiên cũng giống nhau, nhưng Yến Triều vừa đi. Yến Văn Gia ngược lại còn có điểm chột dạ, hắn vừa rồi đều quên hỏi đại ca, vì thế nhịn không được nói. Đại ca sinh khí, không có, Yến Văn Gia lúc này mới thư khẩu khí. Lại đem vừa rồi những cái đó nghi vấn đều toàn bộ tung ra tới. Hỏi Cố Tuyết Nghi, sẽ không lại đột nhiên biến mất. Cố Tuyết Nghi nói, cái kia Úc Tiêu Tiêu làm. Sao bây giờ, Yến Văn Hoành đột nhiên hỏi ra càng mấu chốt vấn đề, không có gì quan hệ. Nàng sốc không dậy nổi lãng, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Từ lúc bắt đầu, nàng tuy rằng đề phòng Úc Tiêu Tiêu. Nhưng cũng không thật lấy nàng đương cá nhân vật xem ơ siêu sự thật chứng minh. Úc Tiêu Tiêu lợi dụng hảo, ngược lại chỉ là một cái tốt vũ khí, đại tẩu sẽ không cảm thấy. Thực đáng sợ sao, nguyên lai chúng ta chỉ là người khác dưới ngòi bút nhân vật. Tiến Văn Gia nhịn không được hỏi, Cố Tuyết Nghi đạm đạm cười. Trong quyển sách này, gần chỉ nói nam nữ chủ là như thế nào yêu nhau. Nhưng trong quyển sách này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có vô số vai phụ, vô số người qua đường. Mỗi cái vai phụ, chẳng sợ người qua đường, bọn họ đều có được từng người nhân sinh. Bọn họ đối với một quyển sách tới nói, là không quan trọng gì người trong sách, đối với chính mình tới nói, lại đều là tươi sống. Từ kia một khắc khởi, mỗi quyển sách liền đều tự thành một cái tươi sống thế giới, vứt bỏ thư chung viết những cái đó. Đơn điệu chỉ trình với giấy mặt đồ vật, chính chúng ta biết chính mình là một cái như thế nào sống sờ sờ người không phải sao? Viết thư tác giả, chỉ biết viết đến nàng yêu cầu trong khoảng thời gian này tuyến. Nhưng ta lại cùng các ngươi đều thân ở một cái thời gian sông dài thượng. Này thuyết minh cái gì? Cái gì? Yến Văn Gia không tự giác mà phụ họa nói, ở tác giả không có đi miêu tả địa phương. Mỗi người có chính mình lai lịch, mỗi một đoạn bối cảnh đều có chính mình lịch sử phát triển. Mỗi một đoạn quá vãng đều là tươi sống, đây là một quyển sách. Nhưng cũng không giới hạn trong là một quyển sách, nó là một cái độc lập thế giới. Mỗi cái sống ở trong thế giới này nhân vật, nếu giống nữ nhân kia giống nhau, bị chính mình đã định vận mệnh sở giam cầm, nó cũng chỉ là cái nhân vật mà người ta đều là người, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Yến Văn Gia nghe được ngây thơ mờ mịt. Ngoặc kép, Nga, ta đã biết, Yến Văn Hoành lại ngược lại bởi vậy có tân hiểu được, hắn ngước mắt nhìn thẳng Cố Tuyết. Nghi, thầm nghĩ, ta cũng không phải ngay từ đầu liền muốn làm tâm can biến thành màu đen người xấu. Kia chỉ là nguyên bản tác giả vì ta viết xuống vận mệnh ta là có thể thay đổi, ta không phải nhân. Vật ta sẽ làm một người, sẽ làm một cái đại tẩu thích người, Cố Tuyết Nghi đứng dậy nói. Các ngươi mấy ngày nay cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Trước hảo hảo ngủ một giấc, ta phải đi xem một cái công ty, Thịnh Húc đứng dậy. Ta lái xe đưa ngài, Cố Tuyết Nghi nói. Không cần, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Tùy ý điểm cái bảo tiêu trừng lớn mắt. Một chút liền nhìn ra trước sau bất đồng, hắn tuy rằng không hiểu Cố Tổng vì cái gì trong chốc lát. Một cái bộ dáng, nhưng có thể biến trở về đi liền thật tốt quá. Bảo tiêu lập tức liền bồi Cố Tuyết Nghi đi xuống lầu, Cố Tuyết Nghi đi trước xem xét chính mình đầu. Từ các hạng mục, có hay không ra vấn đề. Sau đó đi một chuyến quỹ hội, chờ hết thảy vội xong. Đều đã là lúc chạng vạng, Phong Du cùng Giang Việt. Giản Sương Minh đám người điện thoại, trước sau đánh tiến vào, Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc với. Như thế nào nhiều người như vậy đều biết nàng đã xảy ra chuyện. Chờ thông xong lời nói, nàng mới biết được, bọn họ đều cùng nữ nhân kia đánh quá giao tế. Chẳng qua nữ nhân kia kỹ thuật diễn cũng không biết vụng về tới rồi kiểu gì nông nỗi. Thế nhưng một cái đối mặt, đã bị bọn họ toàn xuyên qua, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại. Cũng nhịn không được thấp thấp cười một tiếng, rất kỳ diệu, thật giống như nữ nhân đi hướng nàng thế. Giới, liếc mắt một cái đã bị Thịnh gia người nhận ra tới giống nhau. Nguyên lai nàng rời đi thế giới này, cũng giống nhau sẽ có rất nhiều người nhận ra bất đồng. Sẽ có rất nhiều người nhớ rõ cũng tưởng niệm nàng, Cố Tuyết Nghi kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Đối bảo tiêu nói, về nhà đi, bảo tiêu gật gật đầu. Liền hướng chung cư phương hướng khai, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Nói, hồi yến ra đi, bảo tiêu. Bảo tiêu sừng sốt một hồi lâu, mới theo tiếng, hảo, Yến Văn Xu ngồi ở trên sofa, lật xem đệ không biết nhiều ít bổn xuyên qua thời không, nay bổn thực xui xẻo, vẫn là cái be kết. Cục tức giận đến Yến Văn Xu thiếu chút nữa đương trường xé thư, ta mới không tin ta đại tẩu cũng. Chưa về đâu, Yến Văn Xu nhỏ giọng bức buộc, không phục mà lại phiên một quyền, tưởng từ giữa tìm ra điểm cái gì tương quan kinh nghiệm. Đến lúc đó hảo đem đại tẩu triệu hoán trở về, kết quả không chờ nàng phiên vài tờ. Liền nghe thấy hầu gái phảng phất thấy quỷ dường như ngơ ngẩn nói. Quá, thái thái, không, không, cô nữ sĩ, Yến Văn Xu đột nhiên ngẩng đầu, Cố Tuyết Nghi thân hình cao gầy. Thúc khởi một đầu tóc dài, ăn mặc màu vàng cam áo gió dài, đứng ở nơi đó, nay đầu, Thịnh Húc đám người mới từng người tan đi, bọn họ đích xác thật lâu không có nghỉ ngơi tốt, Yến Văn ra quay trở về đoàn Phơ Siêu người đại. Diện vội vàng chào đón nói, tổ tông ai, ngài nhưng đã trở lại, ngài mấy ngày nay rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào lại nói chạy liền chạy. Người đại diện cũng không dám đề, ngài không sợ Cố Tổng sinh khí à, phía trước đi. Những lời này rõ ràng rất hữu dụng, nhưng mấy ngày nay không biết sao lại thế này. Nhắc tới, Yến Văn Gia ngược lại càng tức giận, Yến Văn Gia nhìn về phía người đại diện. U buồn khuôn mặt thượng đột nhiên nở rộ một cái tươi cười, Yến Văn Gia nở nụ cười, cười đến người đại. Diện ra đầu tê dại. Liền kém chưa nói ngài nếu không đi bệnh viện nhìn xem ơ siêu, Yến Văn Gia nói. Ta đại tẩu đã trở lại, sau đó bước nhanh liền hướng trong đi đến, người đại diện nhịn không được. Nói thầm, tâm nói Cố Tổng cũng không đi chỗ nào à. Cố Tổng không phải vẫn luôn ở đâu sao? Chờ người đại diện xoay người. Tâm nói, Nga, Yến Văn Gia chỉ không phải là Cố Tổng cùng Yến Tổng phục hôn sự đi. Muốn phục hôn sao? Không phải đâu, người đại diện không có thể nghĩ ra cái kết quả, Yến Văn Gia lại ngồi chỗ đó móc di động ra. Trước đã phát điều Weibo, Nguyên Văn Gia. Đồ, xứng đô đúng là hắn chụp được Cố Tuyết Nghi trang phục lộng lẫy bộ dáng, nếu không phải chuyện này. Quá vô nghĩa, Yến Văn gia hận không thể nói cho khắp thiên hạ. Ta đại tẩu đã trở lại. Bên kia đạo diễn thấy Yến Văn gia hồi tổ, vội vàng kêu hắn, Nguyên ca, trong chốc lát ngài diễn. Hiện tại đại gia tuy rằng đều biết hắn là Yến gia người, nhưng vẫn là thói quen kêu Nguyên ca, đợi chút Yến Văn gia cũng không ngẩng đầu lên mà soát hạ. Weibo, ô ô ô gia gia rốt cuộc phát Weibo. Bất quá vừa trở về liền phát đại tẩu ảnh chụp. LS ngươi không hiểu, Nguyên ca phát đại tẩu ảnh chụp, mới nói minh Nguyên ca tâm tình khôi phục bình thường. Ta trước vì đại tẩu thổi cầu vồng thí, phía trước nhường một chút hôm nay thổi không xuất sắc hồng thí. Đại tẩu quá đẹp, đẹp đến vô pháp ngôn ngữ. Hơn nữa đại tẩu hào cao a. Yến Văn gia Weibo thực mau đã bị chuyển phát tới rồi cái khác bát quái diễn đàn. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở nhiệt nghị, nói gần nhất là rất ít nhìn thấy Cố Tuyết Nghi, Yến Văn gia cảm xúc cũng không bình thường. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại hảo? Yến Văn gia thân phụ đỉnh cấp lưu lượng, phát cái bác tự nhiên thực mau liền lại thượng hot search thăng Yến Văn gia phát đại tẩu ảnh chụp thăng thăng Cố Tuyết Nghi thích hợp cổ trang thăng hợp với hai điều xếp hạng hot search thượng Yến Văn gia nhìn thập phần vừa lòng. Đang chuẩn bị lại đổi mới một chút liên quan di động. Lại phát hiện hắn đột nhiên bị áp xuống đi, thăng Yến Triều tại tuyến cầu hôn thăng tình lình đè ở đệ. Nhất Yến Văn gia điểm đi vào vừa thấy, hắn đại ca kia 800 năm cũng chưa dùng quá. Nhưng là chứng thực Weibo, đột nhiên sắp chết phùng dậy, Yến Triều. Cố Tuyết Nghi có thể làm ta thái thái sao? Đồ thượng là mở ra nhẫn hộp. Mặt trên nhẫn phá lệ chói mắt, Cố Tuyết Nghi mới vừa trở lại Yến gia biệt thự không lâu. Liền nhận được xã giao đoàn đội điện thoại, xã giao đoàn đội lắp bắp mà nói. Yến Tổng đã phát cái Weibo tác ngài. Cái này xử lý như thế nào a? Này cả nước đều biết hai người bọn họ ly hôn a. Cố Tuyết Nghi kinh ngạc một cái chớp mắt, Yến Triều không phải đi xử lý Yến thị sự vụ sao? Cố Tuyết Nghi chính mình mở ra Weibo, ảnh chụp lập tức liền ánh vào trong mắt, theo sát Cố Tuyết Nghi di động liền vang lên, nàng tiếp khởi. Di động, kia đầu truyền ra Yến Triều thanh âm, đây là ta thật lâu trước kia liền muốn làm sự, từ ngươi cùng ta ly hôn về sau, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, nhẫn cũng đã sớm chọn hảo, tuy rằng đã ở ngươi thời đại tổ chức hôn lễ, nhưng là ta còn là hẳn là phải hướng ngươi cầu hôn. Cũng nên lại tổ chức một lần thời đại này hôn lễ. Cố Tuyết Nghi không có ở trong điện thoại theo tiếng, nàng cắt ra giao diện, rốt cuộc cũng ở nàng. Kia cần cỗi Weibo giao diện thượng, lại thêm một cái Weibo, vẫn là chuyển phát Cố Tuyết Nghi. Hành, mới vừa cùng Cố Tuyết Nghi thông xong điện thoại không lâu Giang Việt. Phong Du, còn không có thể cao hứng đến quá tam giờ, liền từ ghế trên té xuống. Yến Triều sẽ không nói, vì làm này Weibo lên hot rất đệ nhất. Hắn còn riêng tạp tiền, kinh rớt không ít truyền thông người trong mắt Yến Triều cũng sẽ không nói, nếu có thể nói. Hắn hận không thể thế giới các nơi đều tổ chức một lần hôn lễ. Cần phải làm mỗi một góc người đều biết, Cố Tuyết Nghi, là hắn Yến Triều thái thái, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến nơi đây liền kết thúc, còn có phiên ngoại. Không nghĩ xem phiên ngoại, cũng có thể như vậy đình chỉ, cảm tạ bồi ta đến nơi đây, thật sự siêu ái siêu ái siêu ái các ngươi, làm ta từ đầu tới đuôi đều cảm thấy viết văn là một kiện siêu vui sướng sự. Đè lại các ngươi cuồng 3333 bằng 3 bằng. Hết chương.